Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương trường là nặng nhất về ích lợi, nếu có khả năng mà nói, Lâm Hiểu Phong hắn cũng hoàn toàn không muốn cùng Thiệu Tình đi đến mặt đối thủ địch, hợp tác cùng có lợi thôi. Lâm Hiểu Phong nghĩ tốt lắm, nhưng đội viên của hắn cũng không nghĩ như thế. Đội viên của đội Cuồng Phong, một người so với một người ánh mắt đều thập phần tàn nhẫn, thường thường lén nhìn đội của Thiệu Tình bên kia, tựa như Thiệu Tình nói vậy, tiểu đội Cuồng Phong đã muốn bị chiều tới hỏng rồi, địa vị cao, được người khác khen tặng, đã muốn đem người khác không coi ra gì. Mặc kệ có chuyện gì, bọn họ cũng không nghĩ lại tự bản thân sai lầm, mà từng cái tính lên đầu người khác đắc tội với bọn họ, đầu óc đều là như thế nào để giáo huấn người ta, làm cho người ta biết Cuồng Phong bọn họ không dễ chọc. Theo thời điểm ban đầu mới gặp nhau, bọn họ không hề cố kỵ trào phúng, khinh thường, dùng mắt chó nhìn người thấp có thể nhìn ra, này chỉ là tiểu đội ở trong top 3 đội mạnh nhất trong căn cứ, đội viên đều là có chút tố chất mà thôi. Một buổi tối cũng chưa phát sinh cái gì, sáng sớm hôm sau, bọn họ bắt đầu thu thập này nọ chuẩn bị ly khai, vẫn là hai đoàn xe nhưng xen giữa có thể nghe được mùi thuốc súng nồng đậm. Phải nói là tiểu đội Cuồng Phong bên kia mùi thuốc súng 10 phần, bởi vì đội Thiệu Tình bên này tất cả đều đang đánh cờ với Chu Công, thời điểm tới địa điểm dừng chân ngay ngoài thành phố Nghiêm Hán Thanh cùng Cố Xuyên đã bị Cố Phán Phán hành hạ tới mặt mũi đen như than. Tỷ ấy nói nhiều, cho nên tiểu đội Cuồng Phong bên kia mỗi người mang theo một vẻ mặt thâm cừu đại hận, thì đội của Thiệu Tình bên này càng giống như là đang đi chơi xuân. Lúc xuống xe trong tay Thiệu Đồng còn cầm một củ khoai lang, cầm cắn ăn như một chú sóc nhỏ, miệng nhỏ gặm gặm thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Thiệu Đồng vốn chính là loại dáng vẻ cô gái nhỏ thanh tú khả ái đáng yêu này, chính bởi vì chịu đủ ngược đãi mới trở nên gầy trơ xương, nay được Thiệu Tình nuôi dưỡng cả người mới đều béo lên một vòng, trẻ con bụ bẫm đều dễ thương. Nhị ngốc liền giống như bảo mẫu ôm đứa nhỏ theo ở phía sau, hơn nữa phía trước có hai cái mặt than, thoạt nhìn đặc biệt có vẻ giống không làm ra được việc đàng hoàng, đừng nói người khác, Thiệu Tình đều cảm thấy cử dọa người. Vào thành, Lâm Hiểu Phong xoay qua, dùng giọng điệu thương nghị hỏi Thiệu Tình gật gật đầu, nói. Đều phân công nhau hành động sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, trong thành đều là tang thi, có vẻ nguy hiểm, vẫn là nhiều người an toàn một chút. Thời điểm hắn nói vậy, tất cả đội viên Cuồng Phong đều hướng hắn nháy mắt. Lâm Hiểu Phong giống như không thấy, còn thành thật nói. Chúng ta tiên phong còn mọi người cản phía sau. Thành, Thiệu Tình gật gật đầu, trở về đến đội ngũ của mình, cô mà đứng đó lâu quá một hồi, liền nhịn không được cái kiểu ánh mắt xem thường kia, khiến cho cô cảm thấy không tài nào thích ứng được tiểu đội của bọn họ. Không có tiểu đội Cuồng Phong dị năng giả, cô mang theo Nghiêm Hán Thanh bọn họ tới tòa nhà trung tâm nghiên cứu trong thành thị này chỉ cần hơn 10 phần thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bộ phận tang thi cũng không có khả năng đối với bọn họ xuất thủ, dám đối đầu với bọn họ xuất thủ cũng sẽ bị quần ẩu, nhưng mang theo tiểu đội Cuồng Phong dị năng giả lại khác, sẽ tạo thành một đường tang thi, sau đó là các loại phiền toái, phải cẩn thận hơn một chút, không may bị tiểu đội Cuồng Phong phát hiện, đội viên bọn họ có vài thành phần khác hẳn với người thường. Như thế nào cũng tính không có lời. Đương nhiên, những lời này Thiệu Tình sẽ không nói ra, đành phải mang theo tiểu đội cản ở phía sau, Lâm Hiểu Phong coi như cũng biết làm người tiên phong có vẻ mệt, để bọn họ đến cản phía sau dễ dàng hơn một chút. Thiệu Tình làm cho nhị ngốc thu liễm hơi thở bản thân, không cần đem tang thi cấp thấp đều dọa sợ tới mức không dám lại đây, bằng không tiểu đội Cuồng Phong khẳng định sẽ phát hiện không bình thường. Thiệu Tình để cho nhị ngốc đem hơi thở thu liễm ở trong phạm vi rất nhỏ, không đến mức làm cho tang thi rất xa đã bị dọa chạy, hoặc là không dám tới gần, nhưng là một khi tới gần tiểu đội của bọn họ, nhất định sẽ giữ khoảng cách, có thể cảm nhận được cái loại áp chế của tang thi cao giai. Trong thành tang thi rất nhiều, dù sao đây cũng là một thành phố lớn có hơn 1.000 vạn dân cư, cho dù những người sống bỏ chạy đi, người biến thành tang thi cũng sẽ không ít hơn 500 vạn. Nói cách khác, trong thành thị này ít nhất có 500 vạn tang thi, này vẫn là con số ước lượng mà thôi. Cho nên vừa tiến lên, tiểu đội Cuồng Phong áp lực sẽ không nhỏ, bọn họ có thể nói là lấy hết cái nguyên tố thể hiện ra đối phó với tang thi, chỉ thấy đủ mọi màu sắc phóng ra phía trước và hai bên. So với bọn họ, tiểu đội của Thiệu Tình quả thực nhàn rỗi tới đòi mạng, nên đánh vẫn là đánh, còn lại vài người ngắm nhìn ngoài cửa sổ, còn lại cũng đều đang tâm sự với Chu Công. Phía trước liều mạng để chiến đấu, phía sau liều mạng đánh cờ với Chu Công, phong cảnh đối lập cái gì cũng thập phần rõ ràng. Rất nhanh đội viên Cuồng Phong bên kia sẽ không nguyện ý, dựa vào cái gì bọn họ một đường liều mạng, còn mấy người tiểu đội Thiệu Tình kia ở phía sau hưởng phúc. Dựa vào cái gì, nhìn một đội phía sau kia làm việc không đàng hoàng, không có bọn họ ở phía trước mở đường, chết như thế nào cũng không biết. Vốn đối với tiểu đội Thiệu Tình bọn họ có oán khí cùng tức giận tích tụ dần, cuối cùng thành viên tiểu đội Cuồng Phong đều nhịn không được, có người ở phía sau nghị luận, còn có người trực tiếp hỏi. Lão đại, chúng ta thiếu bọn họ sẽ không có thể làm được việc. Xem dứt bỏ bọn họ tốc độ ngược lại nhanh hơn. Vốn liền nhất bụng thầm oán các thành viên đều nói. Đúng vậy a đội trưởng, ngươi xem bọn hắn đang làm cái gì. Đó là đi ra làm nhiệm vụ sao? Chúng ta binh chia làm hai đường đi đội trưởng, để cho bọn họ ở phía sau hưởng có sẵn sao? Ta thật sự bất bình quá đi. Đều là một đám không làm ra việc a, dù sao ta cũng xem bất bình quá đi. Chúng ta nên để cho bọn họ tách ra đi thôi, làm gì thay người khác may áo cưới. Cuối cùng ngay cả Trình Kiều đều có vẻ mặt khó xử nhìn Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong lại cố tình bất động như núi, nói. Là tôi nói muốn bọn họ ở phía sau, mọi người không muốn, chờ giữa thời điểm chưa ăn cơm đổi một chút, bọn họ mở đường, hiện tại đều thành thật làm việc cho tôi, đừng nói nhao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tuy khó chịu nhưng vẫn thành thật hơn chút, trong lòng tích góp từng tí một oán khí cũng đã sắp bạo phát. Thiệu Tình bên kia đang ở trong xe mở ra bản đồ ra xem, Nghiêm Hán Thanh phụ trách sửa sang lại lộ tuyến, lái xe đổi thành Cố Xuyên. Thiệu Tình ngồi ở một bên xem bản đồ, lộ tuyến đồ là trong căn cứ vẽ ra, bầu trời đã bắt đầu ngả bóng, bọn họ bây giờ phải nhanh chóng tìm con đường nhanh nhất để tiến tới tòa nhà trung tâm. Theo con đường này thì chính là con đường đến tòa nhà trung tâm nghiên cứu là gần nhất, nhưng là trên đường đi qua ba nơi tang thi có thể tụ tập dày đặc, chúng ta thì có thể dễ dàng đi qua, cùng bọn họ cùng nhau đi qua liền có vẻ phiền toái. Nghiêm Hán Thanh quay bút máy trong tay còn thật sự sửa sang lại. Chúng ta hiện tại đi là con đường này, tuy rằng con đường này tiến đến tòa nhà trung tâm tương đối xa, nhưng lại có vẻ có tính an toàn cao. Thiệu Tình nhìn thoáng qua bản đồ, con đường kia tang thi quả thật dày đặc, trừ bỏ vài cái tòa nhà trường học thì chính là tòa nhà trung tâm, cô tính ra một chút, sau đó nói. Quả nhiên vẫn là tách chân bọn họ ra có vẻ tiện lợi hơn. Cô còn ghét bỏ đám người kia không có mắt đâu. Cách chương.